Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, nguyên nhân cái chết đến tột cùng là cái gì? Có điều Jiraiya như vậy tùy ý làm bậy hành vi, cũng ở Danzo trong lòng lưu lại không tốt xấu ấn tượng. Như là Jiraiya người như vậy, dù cho thực lực của hắn mạnh hơn, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào cao tầng. Như thế không chịu trách nhiệm người là tuyệt đối vô căn cứ. Nhưng mà Jiraiya cũng không cần Shimura Danzo đối với mình có cái gì tốt ấn tượng. Hắn lại không muốn làm Hokage. Hơn nữa đại cấp Mô Tiên Nhân cũng đã có nói hắn là dẫn dắt đứa con của số phận người. Làm sao có khả năng có thời gian đi làm Konoha cao tầng. Bị ràng buộc ở trong thôn. Hiển nhiên cũng không phải Jiraiya muốn người đánh toán lúc nào về Konoha. Là đi đầu một bước. Vẫn là chờ đại quân cùng rời đi. Nếu như là đại quân, khả năng còn phải cần một khoảng thời gian. Nơi này vẫn là rất bận bịu. Danzo lại đưa mắt nhìn sang Shimura Yu. Bình thường ở không liên lụy đến nguyên tắc tính vấn đề tình huống, bình thường đều sẽ dung túng Shimura Yu. Hiện tại nơi này thì có một cái đi đầu quân lính cần trước về Konoha. Bên trong đều là một ít thương hoạn cùng với cần gấp trở lại ninja. Nếu là Shimura Yu muốn phải đi về, cái này ngược lại cũng đúng để hắn xen lẫn trong này một trong đội cái đội ngũ này bên trong có Uchiha Kagami. Tuy rằng hiện tại Uchiha Kagami thực lực 10 không còn một, thế nhưng điều này cũng đủ mạnh nhẫn giới bên trong có thể không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Shimura Yu nhưng là không hề trả lời Danzo hỏi dò, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Sunet. Ra hiệu nàng lúc nào trở lại, chính mình cũng lúc nào trở lại, tuy rằng ở đây cũng sẽ tẻ nhạt. Thế nhưng hắn cũng không sẽ để ý trì hoãn như vậy mấy ngày nhìn thấy chính mình con trai bảo bối dáng dấp như thế, Danzo chính là một trận tâm nhét. Hắn cảm giác con trai của chính mình tựa hồ cách mình càng ngày càng xa, đều nói nữ đại bất trung lưu. Làm sao bây giờ nhìn lên, nhi tử cũng là như vậy a, tiểu yêu a. Ngươi tại sao có thể như vậy? Lẽ nào ngươi đã quên trước đây nhưng là ta tay phân tay nước tiểu đưa ngươi nuôi lớn sao? Này cùng Sunet nhận thức mới bao lâu a? Hiện tại Danzo như là cảm giác được chính mình tối chân ái món đồ chơi bị người khác cướp đi. Viên thuốc, ăn tảo viên thuốc, sớm muộn muốn xong, hay là sớm muộn có một ngày, hắn sẽ đem chính hắn một phụ thân quên đi. Sunet khả năng không cách nào cùng ngươi đồng thời trở lại. Nàng hiện tại cần chạy tới thủy quốc chiến trường. Danzo trên mặt hiếm thấy mang theo ý cười nói. Rằng, tuy rằng hắn đối với Sunet không ghét, thậm chí rất hy vọng hai người có thể cùng nhau. Thế nhưng hiện tại vẫn là quá nhỏ. Sunet dáng dấp như vậy khó tránh khỏi có chút uy hiếp nam đồng hiểm nghi. Làm Shimura yêu phụ thân, hắn đương nhiên muốn tạm thời tính ngăn cản một, hai, cái gì? Sunet nghe được Danzo lập tức liền không làm. Nàng cũng mặc kệ đối diện là ai phụ thân. Trực tiếp bạo loại, nàng một cước đạp ở chắc mấy lên. Danzo đại nhân ngươi đây là ý gì? Ta đã hơn một năm không có nghỉ ngơi thật tốt có được hay không? Hiện tại chiến trường này thật vất vả kết thúc. Ta cũng là người cần nghỉ ngơi. Có được hay không? Thật sự coi lão nương là nghiêu a, sớm muộn sẽ bị các ngươi mệt chết. Nghe Sunet làm người mơ màng vô hạn lời nói, Shimura yêu cùng Danzo trên gáy chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Sunet ngươi lợi hại, này nói chuyện đến thật sự rất khiến người ta hiểu lầm a. Nhưng là đây là Sarutobi ý tứ. Danzo chơi xấu bình thường vẫy vẫy tay. Như là Sunet như vậy ngang ngược không biết lý lẽ dũng mãnh nữ nhân vẫn để cho Sarutobi Hiruzen đến xử lý đi. Chết đạo hữu bất tử bần đạo. Hắn cái này tương lai công công hay là muốn duy trì hài lòng hình tượng cho tới chuyện xấu vẫn để cho Sarutobi Hiruzen đi gánh nổi đi. Ai bảo hắn là Hokage đây? Này, Sunet nghe được đây là Sarutobi Hiruzen ý tứ. Cả người cũng không tốt. Có điều nàng vẫn lắc đầu một cái nói rằng, không đi, ta chết cũng không đi. Hiện tại trong thôn nên có rất nhiều thương hoạn cần ta đi trị liệu. Ta cái này chữa bệnh bộ trưởng cũng là thời điểm về đi xử lý một vài sự vụ, đùa gì thế? Đi thủy quốc chiến trường. Ai biết nơi đó chiến tranh muốn đánh tới năm nào tháng nào? Nàng muốn nghỉ ngơi. Nàng muốn nghỉ phép có được hay không? Sunet nhìn một chút tay của chính mình. Không biết đã bao lâu không có trở lại thoải mái một cái. Nàng thực sự là có chút không chịu đựng được à. Sunet, đây là vì toàn bộ Konoha. Ngươi cũng hẳn phải biết trên chiến trường có vô số người chờ ngươi đi trị liệu phiền phức ngươi. Khổ cực một điểm đi. Tất cả vì Konoha, Danzo nhìn thấy Sunet có chút ý động. Tiếp tục nói dáng dấp kia khiến một bên xem cuộc vui Shimura yêu khóe miệng quất thẳng tới xúc. Lại là tất cả vì Konoha. Sunet xem ra cũng là cái tốt dao động người a. Hắn cũng không ngại chính mình một người sớm một chút nhi về Konoha đi. Mikoto tiểu loli còn có Kusinai tiểu loli. Kỳ thực cũng rất tốt. Chỉ là tuổi tác quá nhỏ. Chỉ có thể chậm rãi chơi nuôi thành. Gói lên đến cảm giác cũng không có Sunet như vậy thoải mái. Nghe Shimura Danzo, Sunet cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Tất cả vì Konoha, làng đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Đây là đại gia gia nhị gia gia thành lập. Cũng là bọn họ phấn đấu qua địa phương. Cái này cũng là bọn họ Senju bộ tộc muốn thủ hộ địa phương. Hiện tại Danzo dùng làng đại nghĩa tới nói phục chính mình. Sunet cũng chỉ được đồng ý, hiện tại Sunet cũng không phải nguyên tắc bên trong cái kia chết. Rồi đệ đệ lại chết rồi người yêu. Ai đại không gì bằng tâm chết Sunet, mặc dù đến vào lúc ấy Sunet. Trong lòng nàng cũng vẫn là lo lắng Konoha. Bằng không cũng sẽ không bị Naruto miệng độn cho thuyết phục trở thành đệ đệ ngũ phong ảnh. Làng ở trong lòng nàng trước sau là rất có địa vị, hừ. Vậy ta trở lại chuẩn bị. Sunet lạnh rên một tiếng liền rời khỏi, ti rằng lựa chọn thỏa hiệp. Thế nhưng nàng vẫn là rất khó chịu. Hơn nữa nàng cũng nhìn ra Shimura yêu cùng Danzo trong lúc đó tự hồ là có lời. Nàng cũng không có tiếp tục lưu lại đi, giữa lúc Sunet đi tới lều lớn cửa thời điểm. Danzo mở miệng lần nữa. Sunet, đệ đệ ngươi sự tình ta ở ngày hôm qua chiến tranh sau khi kết thúc có giúp ngươi hỏi dò qua Hanzo. Hắn nói hắn cũng không biết tại sao lại như vậy làm. Cái gì? Sunet nghe được Danzo lập tức xoay đầu lại. Đây là ý gì? Là để cho mình từ bỏ đối với Hanzo trả thù à? Sao có thể có chuyện đó? Hắn nhưng là giết chết chính mình đệ đệ a. Đó là nàng duy nhất thân đệ đệ. Mãi đến tận hiện tại Sunet nhắm mắt lại vẫn có thể nhìn thấy đệ đệ mình ở trước mặt mình bị Hanzo sát hại, loại này cừu hận nàng căn bản không bỏ xuống được. Như không phải trước mắt người này là Danzo, là Shimura yêu phụ thân, nàng tuyệt đối sẽ một đấm đánh tới đi. Nàng ngôn ngữ âm lãnh nhìn về phía Danzo. Người đây là muốn cho ta từ bỏ báo thù. Danzo nhưng là lắc lắc đầu. Cũng không phải, ta chỉ là cho một mình ngươi manh mối mà thôi. Cụ thể làm thế nào, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Thậm chí còn sẽ trợ giúp ngươi. Có điều hy vọng ngươi có thể trước tiên tăng lên thực lực của chính mình mới được. Ngươi hiện tại còn kém xa tít tắp Hanzo, ta biết rồi. Cảm tạ. Sunet nghe Danzo gật gật đầu. Nàng từ Danzo trong lời nói cảm nhận được thiện ý. Này phần lớn đều là do với Shimura yêu mà lên. Có điều nàng vẫn là tiếp nhận rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.